Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50. Trước khi chết vậy không người nói cho ta à? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. An Bạch Thần hỏi: Ngươi bây giờ có nhiều ít viên bí thạch? Lúc này mới 3 ngày thời gian. Adela Nam Tước nhanh như vậy liền góp đủ rồi bí thạch sao? An Bạch Thần không khỏi được ở trong lòng xúc động. Xem ra mình sửa đổi thiết kế khô lâu đào mỏ là thật dễ xài à. Adela Nam Tước kích động nói. Tử thần đại nhân, ta bây giờ có hơn 20.000 viên bí thạch. Làm sao như thế nhiều? An Bạch Thần sững sốt một chút. Bật thốt lên, ngươi cũng 20.000 viên bí thạch. Ngươi sớm làm gì không đến tìm ta? 3 ngày liền khai thác đến 20.000 bí thạch. Đây quả thực vượt quá An Bạch Thần tưởng tượng. Hơn nữa nếu như 3 ngày là có thể đào được 20.000 viên bí thạch. Như vậy ngày hôm qua lúc này Adela Nam Tước nên gọp đủ 14.000 viên bí thạch phí dụng. Tử thần đại nhân, ngài nghe ta giải thích. Adela Nam Tước vội vàng hô. Nguyên bản chúng ta mỗi ngày khai thác số lượng là rất ổn định. 50 khô lâu đào mỏ mỗi ngày có thể khai thác được hơn 4.000 viên bí thạch. Nhưng vẫn đến tối, hôm qua thời điểm, các khô lâu đào mỏ đột nhiên moi ra một cái hố to. Chúng cầm Nam Sơn nội bộ cũng đào sụp đổ. Nam Sơn sụp hơn phân nửa. Ta phế thật là lớn công phu mới phái người cầm bị chôn bọn khô lâu cho moi ra. Sau đó đào đào, chúng ta phát hiện ở Nam Sơn sâu trong lòng đất có nhiều hơn bí thạch mỏ. Adela Nam Tước càng nói càng kích động. Tử thần đại nhân ngài không biết, Nam Sơn bí thạch quặng mỏ thật ra thì thật rất lớn. Ta nguyên vốn cho là chỉ là một nhỏ bí thạch quặng mỏ. Không nghĩ tới nó vượt qua ta tưởng tượng. Bao lớn, An Bạch Thần thật là tò mò. Nam Sơn bí thạch quặng mỏ để dành tính. Quan hệ đến Adela Nam Tước khắc kim lực độ và kéo dài thời gian. Càng quan hệ đến mình khí tức vong linh thu vào vấn đề. Cái này, Adela Nam Tước sững sốt một chút. Yết hầu hì hục xích liền nửa ngày. Mới biệt xuất một câu nói. Dù sao rất lớn, được, hỏi vô ích. Một cái nghèo khó lạc hậu lãnh địa lãnh chúa. Căn bản không có tương quan kỹ thuật tới thám thính quặng mỏ cụ thể để danh tính. Chỉ có thể dựa vào mắt thường tới phân biệt. Tử thần đại nhân, ta tối ngày hôm qua để cho một người khô lâu đào mỏ đi sâu trong lòng đất khai thác. Đại khái đào có 100 mét, còn không có đào được quặng mỏ cuối. Vách hố chung quanh vẫn nạm rất nhiều bí thạch, chí ít 100 mét độ sâu. Hơn nữa những ngày qua Adela Nam Tước phát triển chiều dài nói ít cũng có mấy trăm mét. Xem ra cái này bí thạch quặng mỏ quả thật thật lớn. Chí ít số lượng dự trữ không biết quá thiếu. Cái này vô luận là đối với An Bạch Thần hay là đối với Adela Nam Tước mà nói. Đều là một cái tin tốt. Đợi một chút, An Bạch Thần đột nhiên nghĩ đến một chút. Người để cho khô lâu đào mỏ một mực đi sâu trong lòng đất khai thác. Cũng đào được 100 mét. Kia khô lâu làm sao còn đi ra? Adela Nam Tước sững sốt một chút. Ngoặc kép. Cái này, ta không nghĩ tới. Adela Nam Tước có chút lúng túng. Hắn quá hưng phấn. Luôn muốn biết quặng mỏ rốt cuộc sâu bao nhiêu. Hắn trực tiếp cầm khô lâu đào mỏ cho ném vào vùi đầu đào mỏ. Quên làm sao để cho nó đi ra ngoài vấn đề. Ông trời của ta ha. Ngươi đây là đem nó cho biến hình chôn. An Bạch Thần che chán sao. Than thở. Dừng một chút sau nói. Ta quay đầu truyền đạt tin tức cho cái đó khô lâu. Để cho chính nó bò ra ngoài. Khô lâu đào mỏ tay chân đều rất sắc bén cứng rắn. Có thể mượn vách hố leo lên. Chỉ bất quá 100 mét độ sâu. Hơn nữa còn là ở gồ ghề quặng mỏ bên trong cái hố sâu. Bò ra ngoài phải hơn một ít thời gian. Cảm ơn tử thần đại nhân. Adela Nam Tước hết sức cảm kích. Tử thần đại nhân luôn là có biện pháp giải quyết vấn đề. Tốt lắm, trước không nói những cái kia nói nhảm. Cầm tế phẩm trả đi. An Bạch Thần đã sớm đang mong đợi cái ngày này. Tổng cộng là 14.000 viên bí thạch, bao gồm VIP cấp 3 hội viên phục vụ nội dung và thứ nhất kỳ 20 cái chiến sĩ vong linh khoản. Tiền, ngoài ra, người cái này trong 3 ngày khô lâu đào mỏ mỗi ngày tế phẩm vậy còn không có cho ta. 50 cái khô lâu đào mỏ, sử dụng 3 ngày, cộng thêm người ngày hôm nay chính thức khai thông hội viên. Ta coi là người ưu đãi 10%, tổng cộng cần tế phẩm 450 viên bí thạch. An Bạch Thần cười híp mắt nói, tổng cộng 14.450 viên bí thạch. Thanh toán đi, tử thần đại nhân, ta phải đem cái này 50 khô lâu đào mỏ, đổi thành có thể vĩnh cửu sử dụng khô lâu. Adela Nam Tước lớn tiếng nói, có tiền, ngay cả có sức, khắc kim thời điểm, đều có thể lớn tiếng nói chuyện. An Bạch Thần liền là thích lớn như vậy tiếng khắc kim người triệu hoán. Được, có cốt khí, An Bạch Thần gật đầu, nói, mỗi một khô lâu đào mỏ vĩnh cửu quyền sử dụng là 100 viên bí thạch. Coi là người ưu đãi 10%, 4.500 viên bí thạch. Bất quá ngươi trước sử dụng 3 ngày vậy tế phẩm vẫn phải trả cho ta. Tổng cộng là 18.950 viên bí thạch. Được, tử thần đại nhân, ta cái này thì cầm bí thạch cho ngươi đưa qua. Adela Nam Tước gật đầu, mặc dù hắn có chút nhức nhối, nhưng vì ở tử thần đại nhân trước mặt náo nhiệt một hồi, hắn nguyện ý không chút do dự ném một cái thiên kim. Hơn nữa, tử thần đại nhân cho các loại đặc quyền và ưu đãi vậy quả thật rất tính toán. Adela Nam Tước đã sớm quyết định chủ ý ôm lấy tử thần đại nhân bắp đùi, tiến hành lâu dài kêu gọi nghiệp vụ giao dịch, cho nên cái này bút bí thạch hắn thì không cách nào tiết kiệm. Phụ thân nói cho ta biết, lãnh địa phát triển không thể rời bỏ lãnh chúa tâm huyết và tài sản. Bây giờ tài sản đưa vào, cũng là vì lãnh đất sau này mạnh mẽ, nhưng vì cái gì, tim ta thật là đau. Adela Nam Tước phân phó các nông phu đem bí thạch một xe trở tới, vứt xuống hộp nhỏ màu đen lên màu máu pháp trận lên. Hắn chính là xoay người, nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn một màn này. Thế giới vong linh bên trong, Diêm Vũ Mạt nhìn tế đàn vong linh màu máu pháp trận lớn sáng lên. Một khối lại một khối đá màu đen xuất hiện ở tế đàn trên bình đài, dần dần chồng, càng ngày càng cao, rõ ràng từ bên ngoài nhìn như đã là hơn đến mau không chứa nổi đá. Cũng không có một viên đá lăn ra khỏi tế đàn sàn pháp trận phạm vi. Quá nhiều đá à, Diêm Vũ Mạt không nhịn được xúc động lên tiếng. Những thứ này đá nhất định là An Bạch Thần lấy ra. Diêm Vũ Mạt thật là tò mò, An Bạch Thần bây giờ đang làm gì? Như thế nhiều đá cũng không xử lý một chút. An Bạch Thần, An Bạch Thần, Diêm Vũ Mạt lớn tiếng kêu, ngươi từ nơi nào làm ra những thứ này đá à, làm sao còn không xử lý một chút. Tới tới, An Bạch Thần thanh âm từ thế giới vong linh màu xám trắng bên trong bầu trời vang vọng. Từ trên xuống dưới, thanh âm vang vọng, truyền đạt thế giới mỗi một xó xỉnh. Diêm Vũ Mạt nghe ra, người đàn ông này bây giờ rất hưng phấn. Bất quá là một đống đá nát thôi, lại cái gì tốt hưng phấn. Nàng bĩu môi một cái, Diêm Vũ Mạt chui trở về liền trong phòng của mình. Hơn 18.000 viên bí thạch là, An Bạch Thần cảm thán nhìn trước mắt một màn này, chỉ là truyền tống bí thạch, liền hao phí dòng dã một cái hơn tiếng thời gian. Xem ra thế giới vong linh còn cần thăng cấp, truyền tống tế phẩm tốc độ quá chậm. An Bạch Thần kiên nhẫn chờ đợi, cho đến tất cả bí thạch truyền tống xong sau đó, hắn lựa chọn hiến tế toàn bộ bí thạch. Theo An Bạch Thần ý chí hạ đạt, tế đàn vong linh lên màu máu pháp trận mãnh được phồng lớn. Sâu ánh sáng màu đỏ không ngừng lưu truyền, đem pháp trận bên trong chất đống được lão cao bí thạch đống toàn bộ bao phủ lại. Ở tế đàn vong linh không ngừng luyện hóa hạ, tất cả bí thạch dần dần chia ra mở, hóa thành từng luồng bụi đất khí màu trắng tức. Những thứ này đều là khí tức vong linh. Hơn 18.000 viên khí tức vong linh tính tổng cộng chung một chỗ. Giống như là một cái mô hình nhỏ gió xoáy, gào thét quanh quẩn ở tế đàn vong linh lên. Gió lớn thổi cuốn, để cho tế đàn vong linh bốn phía mặt đất cũng mở lên một tầng. Cách đó không xa ngôi mộ phần mộ khô lâu đều bị thổi nghiêng ngã. Bành, một khối mộ bia bị gió lớn thổi đi, hung hăng đập vào Diêm Vũ Mạt trên cửa sổ. Ai? Diêm Vũ Mạt giận dữ, từ trong phòng bay ra, nàng liếc mắt liền thấy được tế đàn vong linh lên gió xoáy. Do tửu lượng cao khí tức vong linh tạo thành màu xám trắng gió xoáy. Giống như là giữa trời đất đại tự nhiên lộ ra vô cùng lực lượng. Đây là thế giới vong linh bên trong lần đầu tiên tự nhiên tai họa sao? Thật là gió xoáy. Diêm Vũ Mạt ngây ngẩn, há to miệng, ngẩng đầu, diễn cảm có chút đờ đẫn nhìn gần trong gang tấc gió xoáy. Bây giờ nàng không có bị người đập cửa sổ nổi giận, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm và nghi ngờ. Tại sao người chết trong thế giới cũng có gió xoáy? Trước khi chết cũng không có ai nói cho ta chuyện này à? Thế giới vong linh phạm vi vốn là rất nhỏ, gió xoáy xuất hiện liên lụy toàn bộ thế giới vong linh, nhất là ngôi mộ bên trong khô lâu và tử thi cửa, giống như là bị một cái đồ vật khổng lồ không ngừng giày xéo. Thân thể theo gió đung đưa, lại cót két chia ra vỡ nhỏ. Cốt Ngạo Thiên ngơ ngác đứng tại chỗ, nếu không phải An Bạch Thần dụng ý chí bảo vệ nó. Nó đã bị cuốn vào đến gió xoáy nội bộ, dùng cát bay đá chạy đã không cách nào hình dung gió xoáy lực tàn phá. Trừ tế đàn vong linh ra, thế giới vong linh bên trong hết thảy sự vật đều bị vòi rồng ảnh hưởng. Ở Diêm Vũ Mạt và An Bạch Thần nhìn soi mói, khí tức vong linh gió xoáy mặc dù liên lụy toàn bộ thế giới vong linh, nhưng vẫn không có thoát khỏi vong linh phạm vi của tế đàn và khống chế. Ở mấy phút sau, màu xám trắng gió xoáy không ngừng lên cao, tất cả khí tức vong linh không có vào đến màu xám trắng thương khung vân tầng sau lưng, tiêu tán ở thế giới vong linh bên trong. Thật ra thì khí tức vong linh cũng không có biến mất, mà là điền vào đến thế giới vong linh bản thân thế giới căn nguyên bên trong. Lấy một loại phương thức khác tồn tại, chờ đợi thế giới người quản lý sử dụng và an bài. Cho đến lúc này, An Bạch Thần điện thoại di động mới đánh ra một cái mới thông báo. Hiến tế đã hoàn thành, luyện hóa 151.600 điểm khí tức vong linh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-voc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tse-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.